trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 4, ngoạn mục xuyên qua. Góc truyện audio.com. Người ta gần đi rồi, Minh Vương ca ca không có lời gì để nói với người ta sao? Mộc Ly tiếp tục phát huy vẻ mặt uất ức của nàng, nhìn thấy Minh Vương vẫn một lòng lo lắng nha. Tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng luôn bắt nạt người khác. Minh Vương tìm cách nặn ra từ trong răng mấy chữ như vậy, vốn dĩ muốn nói đừng để bị người khác ức hiếp, nhưng ngẫm lại nha đầu này, trở về thế gian liền có một thân võ công tuyệt đỉnh, lại thêm Kim Liên, bảo vệ, huống chi ngay cả lão là Minh Vương đại nhân nó cũng không sợ, vậy nên còn có ai dám ức hiếp nó chứ? Mộc Ly bĩu môi, đúng lúc mở miệng, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta đòi lại gấp trăm lần, muốn ức hiếp anh Mộc Ly cô, hừ. Không có cửa đâu, Minh Vương còn muốn nói điều gì, khi bấm ngón tay tính toán lại phát hiện đã đến lúc cần phải làm chính sự, lấy bút ngự thần ra vẽ một bức tranh trên mặt đất, bỗng chốc một cái vòng xoáy không đáy xuất hiện trước mặt Mộc Ly. Mộc Ly hưng phấn nhìn từng vòng chuyển động vô cùng tận kia, không đợi Minh Vương mở miệng, trực tiếp nhảy vào động không đáy. Minh Vương ca ca tạm biệt, cảm ơn đồ của huynh, anh Mộc Ly tôi sẽ luôn nhớ huynh. Giọng nói Mộc Ly chân thành giống như nước chảy vọng lại từ trên tầng mây xa xôi, Minh Vương nghe mà cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng chỉ có thể che miệng tiếp tục áy náy. Nhìn động không đáy, trong lòng Minh Vương cảm thán một lúc. Nhà đầu à, không thể trách ta được, ai bảo ngươi kéo dâu của ta chỉ có thể khiến cho ngươi lạc đến thâm cung kia thôi. Phượng Lân Quốc, lúc này trên đường lớn Kinh Đô, Phượng Đô của Phượng Lân Quốc người đến người đi rất náo nhiệt, có thương nhân buôn bán, có những người giàu có tới quan sát động tĩnh, còn có hiệp sĩ hành tẩu giang hồ, dọc đường đi ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ là quán trà, quán cơm, tiệm trang sức châu báu, hay là ký viện, đều không ngoại lệ nghị luận một sự kiện, đó chính là chuyện đương kim thiên tử cưới nữ nhi Nhan Khuynh Thành của tể tướng làm Tây Cung Hoàng hậu. Lời đồn đại công khai, chuyện hoàng thượng cưới nữ nhi Nhan Khuynh Thành của tể tướng làm Tây Cung Hoàng hậu đã được định ra vào một tháng trước, hôn lễ cũng đã cử hành cách đây một ngày, nghe nói dáng dấp Nhan Khuynh Thành giống như tiên nữ hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người ta vừa thấy liền không chịu từ bỏ. Đường kim hoàng thượng vốn chỉ gặp mặt một lần liền hạ chỉ nói khanh không thể không gả. Lời đồn đại chính thức nghe nói hoàng thượng hạ chỉ cưới Nhan Khuynh Thành làm hậu, không phải là chủ ý của người, mà do thái hậu nương nương dùng cái chết uy hiếp hoàng thượng nhất định phải cưới Nhan Khuynh Thành kia làm hậu. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu, một mặt muốn chú ý đến phượng thể thái hậu nương nương, một mặt lại kiêng kỵ thế lực của tể tướng trong triều, cho nên mới gắng gượng hạ chỉ cưới Nhan Khuynh Thành làm hoàng hậu Tây Cung. Cách chương.